Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 318. Góc truyện audio.com. Ách Mạc Kỳ Hàn có quắp gương mặt tuấn tú, chắc lưỡi, phụ hoàng lại khổ nhục kế a, chiêu này nhi thần không cần học. Nhi thần đã sớm dùng qua. Ngươi học chiêu với trẫm, sau đó đi dụ dỗ nha đầu chết tiệt kia của ngươi. Mạc Ngự Minh nổi giận, trên mặt răng đầy gân đen. Nếu là chiêu tốt, học để sử dụng cũng không sai nha. Mạc Kỳ Hàn cười, cái nụ cười đó khi nhìn vào trong mắt phụ hoàng hắn cũng rất cần ăn đòn. Mắt thấy phụ hoàng của hắn lại muốn ném ly trà, Mạc Kỳ Hàn vội nói, phụ hoàng cũng may đã dụ dỗ được mẫu hậu, nếu không lúc ấy đại ca vẫn chưa tới 2 tuổi, vậy coi như không sinh được nhi thần rồi. Mạc Ngự Minh giận ngất, cầm lên một ly trà ném tới. Tiểu tử thúi, dám giễu cợt phụ hoàng ngươi. Ngươi có tiền đồ à, dám vì một nữ nhân bỏ tam cung lục viện. Ngươi còn cần học chiêu sao? Muốn học, đương nhiên là muốn học. Mặc dù về phương diện nữ nhân thì nhi thần cùng Mạn Mạn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nhà đầu kia tâm khí cao, khó bảo đảm nàng biết được tất cả xong. Tức giận nhi thần lừa gạt nàng, không chịu tha thứ nhi thần. Cho nên, nhi thần muốn một biện pháp vẹn toàn. Mạc Kỳ Hàn gật đầu như băm tỏi, ánh mắt nghiêm túc vô cùng. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Mạc Ngự Minh thở phù phù, trợn mắt nói, đều là tiểu tử thúi ngươi gây họa. Lần này mẫu hậu ngươi lại nghĩ tới chuyện thương tâm trước kia rồi. Trẫm nên làm cái gì bây giờ? Khụ khụ, phụ hoàng nhất định là có chiêu a, ngài từ từ suy nghĩ nhé. Mạc Kỳ Hàn ho 2 tiếng, buồn bực không thôi, chợt nhớ lại một chuyện, vội lại hỏi, phụ hoàng, vậy Du Phi đâu, ngài đối đãi với bà ấy như thế nào? Bức họa của bà ấy tại sao lại xuất hiện ở trong mật thất của Mạc Kỳ Minh? Mạc Ngự Minh nhíu mày, suy tư một lát, mới trầm giọng nói, như thế xem ra, Du Phi là mẹ đẻ của Mạc Kỳ Minh. Cái gì? Mạc Kỳ Hàn kinh hãi, dùng ngón tay chỉ Mạc Ngự Minh, lại chỉ bức họa trên bàn, không thể tin mà nói. Phụ hoàng, ngài không phải là muốn nói cho nhi thần, Mạc Kỳ Minh là con trai của ngài cùng Du Phi, là tam ca ruột của nhi thần đi. Mạc Ngự Minh trừng mắt, sau đó vừa một tiếng thở dài, chậm rãi nói, không phải, cách vậy còn được, chỉ cần không phải là tốt rồi. Mạc Kỳ Hàn thở phào. Hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận chuyện huynh đệ ruột này. Nhưng, vô luận phải hoặc không phải, đều không thể ngăn cản quyết tâm hắn muốn diệt trừ Mạc Kỳ Minh. Mối thù giết huynh, nhục vợ, không đội trời chung, nhưng Mạc Kỳ Hàn lập tức lại nghĩ đến một chuyện. Phụ hoàng, theo lời ngài, là Du Phi vụng trộm cùng Lăng Vương hả? Đó không phải là ếch, đội nón xanh cho ngài sao? Mạc Ngự Minh mím chặt môi. Đột nhiên phát hiện, hôm nay có vô số lần ông rất muốn đánh con trai ông. Phụ hoàng, nhi thần nói không lựa lời. Hôm nay thật sự quá kích động, ngài coi như không nghe thấy khụ khụ, được không? Mạc Kỳ Hàn cũng cảm thấy không đúng. Vội tươi cười, Mạc Ngự Minh cắn răng, câm miệng, nếu mẫu hậu của ngươi tức giận trẫm, trẫm quyết không tha cho ngươi. Phụ hoàng, nhi thần vô tội a. Nhi thần lại không biết sự tình. Hơn nữa, nguyên nhân còn không phải là phụ hoàng tự gieo xuống sao? Ngài cứ năn nỉ mẫu hậu, ân cần một chút, dịu dàng một chút, nữ nhân đều thích như vậy. Không cần lo lắng, nhi thần tin tưởng phụ hoàng sẽ giải quyết mẫu hậu em xuôi. Mạc Kỳ Hàn nói dẻo quẹo, theo kiểu nghe lời hắn nói chính xác không sai. Tiểu tử thúi, nhìn một chút đi, hiện tại kiểu cách nói chuyện cùng phụ hoàng cũng giống như nhà đầu kia. Thật là gần mực thì đen, Mạc Ngự Minh quả thật tức giận muốn đập đầu vào tường. Phụ hoàng, Mạc Kỳ Hàn buồn bực bĩu môi, lại âm thầm bật cười. Không thể phủ nhận, hắn quả thật bị Lăng Tuyết Mạn đồng hóa không ít, trước kia hắn lạnh như băng. Hiện tại lại thường cười, cũng tươi tắn hơn rất nhiều. Đưa tay, Lý Đức Hậu mang một chén trà dâng lên, Mạc Kỳ Minh khẽ nhấp vài hớp, tức giận, được rồi, trẫm không miệng lưỡi với ngươi nữa. Nói chính sự đi, chuyện Du Phi cùng Lăng Vương, là trẫm cố ý an bài. Sau khi Trẫm lạnh nhạt Du Phi không lâu, tình cờ nghe được một tin, thì ra là trước khi Du Phi vào cung đã cùng Lăng Vương tình đầu ý hợp. Lăng Vương lúc đó bị Trẫm phái đi trấn thủ Nam Cương, mà Du Phi có tên trong danh sách tú nữ, cho nên Trẫm vô tình chọn trúng Du Phi. Nếu sớm biết nàng ta cùng Lăng Vương có tình, Trẫm đã sớm ban nàng ta cho Lăng Vương làm Trắc Vương phi rồi. Như vậy về sau cũng không xảy ra những chuyện kia. Dừng một chút, Mạc Ngự Minh lại nói tiếp. Cho nên sau khi Trẫm biết được chuyện này, đối với Lăng Vương thật là áy náy. Cũng mắc cỡ với mẫu hậu con, liền viện cớ một mặt đem Du Phi đến hành cung Cảnh Châu ở tạm. Một mặt lại gọi Lăng Vương về kinh, sau lại lệnh cho hắn tiến về Cảnh Châu luyện binh, Trẫm tạo cơ hội cho bọn họ. Cho nên Trẫm triệu hồi toàn bộ thị vệ đại nội hộ tống Du Phi, cho Lăng Vương phái người bảo vệ. Sau đó, tai mắt của Trẫm nói cho Trẫm, bọn họ khôi phục tình xưa. Trẫm liền yên tâm, để Du Phi ở hành cung Cảnh Châu. Vậy mà, 2 năm sau, Du Phi lại sinh bạo bệnh, đã chết ở Cảnh Châu. Trẫm cảm khái hết sức, đành phải điều Lăng Vương hồi kinh báo cáo công việc. Mà Lăng Vương phi hạ sinh Mạc Kỳ Minh cũng chỉ là trước khi Du Phi chết không lâu. Lăng Vương phi vốn gả cho Lăng Vương đã 4 năm dòng, nhưng vẫn không sinh được, đột nhiên mang thai, Trẫm cũng không có ngẫm nghĩ qua, chỉ cho là Lăng Vương phi cuối cùng đã sinh được, rốt cuộc có người lo nhang khói cho Lăng Vương. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ là do Du Phi sinh, Lăng Vương vì che giấu tai mắt người ngoài, mới bảo Lăng Vương phi thế thân, nếu không Mạc Kỳ Minh cất giấu bức họa Du Phi làm cái gì? Đúng vậy, rất có khả năng này. Mạc Kỳ Hàn tán đồng gật đầu một cái. Ừ, nếu là như vậy, cũng cuối Trẫm đã có thể vì Lăng Vương làm chút chuyện a. Mạc Ngự Minh thở dài nói. Nghe vậy, trong đầu Mạc Kỳ Hàn lóe lên linh quang, nghĩ đến một chuyện, vội nói, Phụ Hoàng, năm đó chuyện thái giám làm loạn, Lăng Vương thật sự là vì cứu Phụ Hoàng mà chết sao? Hàn Nhi, con có nghi vấn, Mạc Ngự Minh trợn mắt. Đúng vậy, Nhi Thần điều tra rất nhiều. Theo tình báo lấy được, rất có thể Lăng Vương chính là người chủ sau màn tạo phản loạn. Hắn không phải vì cứu Phụ Hoàng, mà là vì giết Phụ Hoàng, đoạt đế vị, chỉ là không ngờ, Phụ Hoàng may mắn tránh thoát một kiếm kia, mà Phụ Hoàng lại sinh lòng thương hại. Nhận Mạc Kỳ Minh làm con, nuôi ở trong cung, vậy mà, ai, nuôi một đứa con vô tình vô nghĩa. Mạc Kỳ Hàn nói xong, trong mắt là một mảnh âm lạnh, Mạc Ngự Minh khiếp sợ, nhìn chằm chằm Mạc Kỳ Hàn, trầm giọng nói, Hàn Nhi, chuyện không có chứng cớ, con không thể nói lung tung a. Trẫm coi Lăng Vương là ân nhân cứu mạng. Phụ Hoàng, Bạch Tĩnh An và Hạ Chi Tín là thân tín của Lăng Vương khi còn sống. Vậy mà thủ lãnh đạo tặc chính là thân thích của quản gia trong phủ Bạch Tĩnh An. Những thứ này không thể nghi sao? Ngài ngẫm lại xem, Mạc Kỳ Minh giết hại đại ca và nhi thần mục đích là cái gì? Mạc Kỳ Hàn trầm giọng nói, cách chương.